Tà Vương Sửu Phi, chương 49, tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Phượng Linh Sương một khúc hoàn tất. Đứng dậy liền nhìn không thấy thân ảnh của Tà Vô Phong. Một đứng lên, liền hướng về đoàn người đi ra ngoài. Trong lòng khó nén không cam lòng. Nguyên bản hy vọng mình có thể lấy cầm nghệ hấp dẫn Tà Vương. Khẳng không nghĩ tới, nàng chuyên tâm khẽ đàn. Tà Vương nhìn cũng không nhìn liền bỏ đi. Các tiểu thư thấy công chúa ly khai, nhưng không có vội vã có ý tư muốn bồi rời đi, mà là đều đi tới bên cầm, hy vọng mình có thể có cơ hội triển khai cầm nghệ. Các tiểu thư vẫn như cũ cho rằng, Tà Vương ở một bên nhìn, nên tất cả mọi người đang ra sức biểu diễn, mà lúc này, Phượng Linh Sương liền chạy tới Lương Đình, thấy không có thân ảnh của Tà Vương, biết Tà Vương không phải muốn đi tìm Sửu nữ nhân này. Phượng Linh Sương liền vênh váo tự đắc, dáng vẻ đắc ý, địch Diên Diên. Không nghĩ tới, ngươi cũng có mặt mũi tới nơi này. Tham kiến công chúa, Mộ Dung Phỉ ngồi ở bên cạnh địch Diên Diên. Thấy biểu muội của mình, công chúa điện hạ cao cao tại thượng đến. Chỉ có cung cung kính kính đứng lên, sau đó vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trái lại địch Diên Diên, một chút phản ứng cũng không có. Bình thân, tốt xấu ngươi coi như là biểu tỷ của bổn cung. Thấy ta không cần giữ lễ tiết, là có chút người, thấy bổn cung lễ cũng không hành, là dĩ hạ phạm thượng. Không chỉ có là địch Diên Diên, ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng không có cúi đầu dù chỉ một chút. Đây chính là khiến nàng tức giận a, công chúa thật là không nhớ. Hoàng thượng khoan dung, hoàng hậu nhân từ, cho phép ta đặc biệt miễn trừ lễ tiết rườm rà. Cũng không để ý kiểu man của Phượng Linh Sương quá nhiều. Chỉ là, nàng trốn ở chỗ này chính là không muốn bị những người phiền phức này quấy rối bản thân. Không nghĩ tới, một Mộ Dung Phỉ đã đủ phiền. Còn một Phượng Linh Sương, ai, sớm biết, nàng cáo ốm không đến. Chỉ là, khi đó, nhìn cha đầy cõi lòng mong đợi, nàng không đành lòng đánh vỡ. Hừ. Đừng tưởng rằng phụ hoàng che chở ngươi ngươi là có thể lớn lối như thế. Hoàng hậu bất quá nhìn ngươi lớn lên xấu, thương hại ngươi mà thôi. Nga, vậy công chúa cũng tới thương hại một xấu nữ như ta. Chớ tiếp tục đến phiền ta. Nghe ngươi nói chuyện, ta cũng thấy chói tai. Đích xác, thanh âm kiều tích tích của công chúa nói lên ngoan thoại. Đích xác không thế nào êm tai. Vưu Kỳ hơn nữa trên mặt xinh đẹp thêm âm hiểm cùng ngoan tuyệt. Liền đáng ghét hơn, lớn mật, địch Diên Diên, ngươi cho là ngươi là ai? Dám cùng công chúa nói như thế. Mộ Dung Phỉ ngược lại không phải là vì Phượng Linh Sương cảm thấy không đáng. Mà là nàng muốn nhân cơ hội này hảo hảo giáo huấn địch Diên Diên cái đinh trong mắt này. Tốt nhất là mượn tay người khác. Ân, ta còn thật không dám. Bất quá ta người này nói chuyện chính là như vậy. Chưa biện pháp gì cải biến a, nên. Ta xem ta, vẫn là trước rời đi tốt. Lấy ngạo khí, lại ở trước mặt công chúa ăn nói khép nép. Mà bây giờ, cũng không cần phải như trước đây diễn trò. Tính tình của nàng đại khả biểu lộ không bỏ sót. Muốn rời đi, không dễ dàng như vậy. Nghe địch Diên Diên dám cuồng ngạo như vậy. Trong lòng của Phượng Linh Sương liền một ngộp. Không nghĩ tới Mộ Dung Phỉ trái lại phản ứng kịp, giúp nàng nói thêm một câu, thấy địch Diên Diên nhất phó muốn ly khai. Phượng Linh Sương liền khéo tay bắt được địch Diên Diên, không cho nàng ly khai. Ly khai, nàng lại làm sao báo thù a công chúa. Ninh Nhi thấy chủ tử nhà mình nhất phó hận không thể lập tức đem địch Diên Diên tử hình ngay tại chỗ. Cũng biến thành có chút nóng nảy. Vội vàng đi tới bên người Phượng Linh Sương. Nhất phó khuyên bảo, nói như thế nào, nhiều người ở đây, truyền đi sẽ là hình dạng thế nào còn chưa biết. Nếu là công chúa kiểu man, truyền tới trong tai Tà Vương. Tốt như vậy, hơn nữa lúc này nói không chừng hy vọng nhìn lại một địa phương a, công chúa cần phải tự trọng a, bị người nhìn thấy làm sao tốt. Nhìn cánh tay của mình bị Phượng Linh Sương bóp cáu chặt. Địch Diên Diên cũng không có vội vã hất ra, nhưng vẻ mặt hảo tâm nhắc nhở công chúa điện hạ tôn quý phải thật tốt chú ý hình tượng thục nữ của mình. Ngươi, đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn hảo còn không có người chú ý tới bên này. Bất quá, Phượng Linh Xương vẫn là cấp tốc đem biểu tình dữ tợn trên mặt gạt đi. Ngược lại thay nụ cười điểm mỹ. Công chúa, vậy tay ngươi có thể buông chứ? Diên Diên, bổn cung cùng ngươi, thường ngày chưa từng giao hảo. Thế nhưng, chúng ta đều là cùng lớn. Nếu hiện tại có cơ hội liền hảo hảo nói chuyện đi. Đến đây, ngồi xuống, hảo hảo trò chuyện. Phượng Linh Xương biến sắc mặt cực nhanh. Có thể nói là nhất tuyệt. Dư quang sắc bén của Địch Diên Diên theo mắt của nàng nhìn lại. Thấy mấy người vừa đi vào trong viện. Liền là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng cùng đoàn người Tà Vương chậm rãi đi vào trong viện tử. Thế nhưng cũng không có bất luận kẻ nào thông báo. Thế nào, hiện người ở trong viện đều ở đây tận hứng. Cũng không muốn quấy rối. Không nghĩ tới Phượng Linh Xương nhanh mắt như vậy. Một mắt liền thấy Tà Vô Phong. Cho nên mới phải đổi sắc. Làm bộ thục đức đi. Chúng ta, có cái gì tốt để nói sao? Không bằng, chúng ta đến bên kia. Chỉ ven hồ, liền lôi kéo tay của Địch Diên Diên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ. Khóe mắt vừa nhấc, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Thấy Phượng Linh Xương cho mình ám chỉ. Mộ Dung Phỉ cũng biết, nàng là có tính toán. Nên theo sát ở phía sau. Địch Diên Diên tự nhiên là biết. Phượng Linh Xương là muốn báo thù a tốt. Nàng liền cho nàng cơ hội. Chỉ là có thể hay không nắm chặt. Liền phải xem bản lĩnh của nàng. Cũng không nên hành động lộn xộn mới là tốt. Công chúa là muốn để ta thưởng thức uyên ương hay là cẩm ngư. Làm bộ không biết. Cố ý khẽ cười hỏi. Chỉ là tuyệt xấu chi dung. Thực sự xấu xí. Thấy vậy. Phượng Linh Xương cũng không khỏi cau mày. Để cho nàng hướng xử nữ nhân trang. Còn không dễ dàng a, bất quá. Nghĩ thầm để cho xấu nữ này xảy ra chuyện. Nàng liền không nhịn được cười. Chẳng qua là cảm thấy bên này thanh lương. Trong lương đình kia yên lặng. Chẳng phải lãng phí những cảnh đẹp này. Nhìn, người nói. Một đôi uyên ương bên kia rất đẹp mắt. Bất quá bên người. Lại nhiều hơn một con vịt hoang. Rất phá hư bầu không khí. Ngón tay ngọc chỉ vào một đôi uyên ương bơi về phương hướng của các nàng. Phía sau bọn họ còn theo một con vịt hoang chỉ không biết từ nơi nào bay tới. Trong giọng nói ám đái hàm nghĩa. Coi như nói đến đây là Địch Diên Diên. Mà uyên ương song túc song tê chính là nàng và Tà Vương. Vừa nói, thân thể liền lui về phía sau. Bên người Ninh Nhi không biết đi tới bên người của Mộ Dung Phỉ nói câu gì. Mộ Dung Phỉ hướng phương hướng của hai người đến gần một bước. Hướng bên người của Địch Diên Diên cố ý dựa vào. Địch Diên Diên nhất phó biểu tình cái gì cũng không có phát giác ra được. Đáy mắt tràn đầy tiếu ý. Hai nữ nhân muốn cho ướt sũng xấu mặt. Đưa lưng về phía sau. Chỉ là thoáng xem một cái. Liền cũng biết đoàn người Tà Vương tới gần. Các nàng là chuẩn bị hạ thủ. Bất quá Địch Diên Diên cũng không muốn để cho địch nhân làm mình ướt. Phản chính những người đó muốn dọa nàng. Cũng đừng trách nàng không khách khí. Nhẹ tay rũ xuống. Chậm rãi từ trong tay áo trượt ra một ít dược phấn. Nhẹ nhàng cầm trên tay. Diên Diên. Xem. Huyền ương căn bản không có ý tứ để ý tới con vịt hoang kia. Người nói. Con kia cũng thế nào còn theo. Lúc này Phượng Linh Xương cũng đã đứng ở hậu phương của Địch Diên Diên. Muốn xuất thủ, không cần nàng, nếu không đem Mộ Dung Phỉ mang theo làm gì chứ? Mặc dù không có thấy hai người ở sau lưng mờ ám cái gì. Thế nhưng Địch Diên Diên nhạy cảm sao không biết hai người động. A, có rắn, Diên Diên cẩn thận, thanh âm kiều tích tích của Phượng Linh Xương hét dầm lên. Như là hảo tâm đẩy Địch Diên Diên ra. Coi như dưới chân của Địch Diên Diên thật có một con rắn. A, Địch Diên Diên theo đẩy của Phượng Linh Xương. Thân thể liền hướng trên người của Mộ Dung Phỉ tới gần. Chính hạ quỷ kế của hai người. Mà Mộ Dung Phỉ cũng tới gần bên người Địch Diên Diên. A, công chúa, tiểu thư, thoáng cái. Ven hồ liền loạn thành một đoàn. Giọng nữ thét chói tai vang vọng cả viện. Mọi người đều nhìn bên này. Trong nháy mắt, thoáng cái Địch Diên Diên bị hai tay đẩy ra, như là hướng trong hồ lao đến. Nhưng Địch Diên Diên cũng không ngã vào trong hồ. Váy dài hình như bị ai giẫm, vừa vặn ngã xuống ở giữa. Lại tử lại không rồi ngã xuống. Trái lại được Thanh Nhi ôm lấy. Nhưng Phượng Linh Xương cùng Mộ Dung Phỉ sẽ không có vận tốt như vậy. Sau khi Địch Diên Diên ngã xuống, dược phấn trong tay dương lên, liền trực tiếp rải trên người của hai người. Chỉ thấy hai người vặn vẹo thân thể, mặt hoa sắc nhăn thành một đoàn, rất là xấu xí, chạy tới chạy lui. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người kia, hình như đang nhìn người nào biểu diễn. Buồn cười quá, hai người cũng không nói lời nào. Bởi vì thân thể không khỏe từ lâu làm cho các nàng nói không ra lời. Chỉ có các nàng mới biết được, thân thể của mình hình như bị nghìn vạn con sâu cắn. Vừa đau vừa ngứa, hơn nữa thân thể dị thường nóng, thần trí bị hành hạ đến không rõ. Nhìn sóng biếc trong hồ nhộn nhạo, không chút do dự, thả người xuống, phác thông hai cái thân ảnh liền cắm thẳng vào trong nước. Cảm giác trong nước rõ ràng thoải mái hơn. Cảm giác nóng bỏng cũng bắt đầu tán đi. Con vịt thối, lăn ra. Ngay lúc thần trí của hai người bắt đầu lúc thanh tỉnh, con vịt hoang Phượng Linh Xương nói chính vui mừng bay tới bay lui trên mặt của hai người. Lại càng không quên đem đồ ăn đôi uyên ương kiếm được phun lên mặt mày của hai người. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của Chi Chi. Muốn ở chỗ này nói một câu. Tà Vương chọn phi trung gian cắm rất nhiều tình tiết, cũng không nên chỉ cần đương làm một chuyện khán Nga, ngẫu cũng đang tỉnh lại chứ văn phát triển quá mạn. Sở dĩ đang cố gắng cải tiến ở giữa Nga, cách chương.